Chương 4. 1419 tề tụ một đường. Giết Thi Lang bọn người giống giận, xông lên phía trước liều mạng vùng chặt trước mắt một nhân cọc. Cốc Nghệ Hiên cao mày, một cước đạp ra một nhân cọc, quay đầu có chút thở hổn hển hỏi Hoàng Kỳ Sơn, Lão Hoàng, ngươi có hay không cảm thấy có chu tờ kỳ quái? Đương nhiên kỳ quái, này đáng chết một nhân cọc tựa như là chặt không hết giống như. Đích thật là A Chung gì gật đầu. Không phải, ngươi có hay không cảm thấy thủ đoạn này giống như đã từng quen biết Hoàng Kỳ Sơn sững sờ, chỉ là phô thiên cái địa mà đến một nhân cọc đã để hắn không kịp cân nhờ ở cờ quá nhiều. Tất cả mọi người đều có chút khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cầm vũ khí không ngừng vùng chặt, động tác mười phần cơ giới hóa. Cùng lúc đó, ba tên kẻ liều mạng tụ tập cùng một chỗ, ra sức phát sát bay đến trước mặt bọn hắn màu đen hư ảnh, trong miệng tức giận giống to. Lão Hàng, trận pháp phá được thế nào chúng ta nơi này sắp không chống đỡ nổi nữa a, đây là tam trọng thiên tuyệt sát trận. Một tên tóc sợi râu bạc trắng, nhìn qua mặt mũi hiền lành lão giả, tay vướt chòm râu nói, chúng ta mới đột phá một nhân cọc, là đệ nhất trọng trận pháp. Đây là đệ nhị trọng. Muốn đột phá, sợ là phải hao phí so trước đó càng lớn khí lực. Lão Hàng, ngươi mẹ nó đừng nói nhảm, nhanh mở miệng người kia, lớn nhỏ mắt khuôn mặt dữ tợn. Đúng là bọn họ tổ bốn người đội trưởng quỷ cầu. Trời sinh tay trái dị dạng, làm người tâm ngoan thủ lạn. Tay trái so với tay phải ngắn một nửa khoảng cách, bàn tay cu nở dê so với người trưởng thành bàn tay nhỏ 2/3, như là 7-8 tuổi nhi đồng tay nhỏ. Bốn người này tại lịch thành phạm phải đại án, đi hệ tờ một hộ cỡ trung thế gia, chiếm người trong gia tộc thiên tài địa bảo, trốn thoát. Gia đình kia, cả nhà 208 miệng tất cả đều bị bọn họ tiêu sát. Bây giờ bốn người này đang bị lịch thành lớn tiểu thế gia cùng chung mối thù truy sát, bất đắc dĩ từ trong thành chạy ra, trốn vào Phượng Mục Lâm phạm vi. Phượng Mục Lâm phạm vi cực lớn, bọn họ chạy vào về sau, ở bên trong tránh ước chừng hơn nửa tháng. Hiện nay, lịch thành mỗi đại thế gia đều trong gia tộc tinh anh, tổ chức một chi hơn 1000 người đội mạo hiểm ngũ, liền vì vào Phượng Mục Lâm bắt bốn người bọn họ hung ác độc ác gia hỏa. Bốn người này dẫm lên lịch thành sở hữu tu giả danh giới cuối cùng, liền nhà khác không đủ tháng anh hải cũng không từng bỏ qua, quả nhiên là phát rồ đến cực điểm. Bọn họ sở dĩ sẽ chạy tới phá kiểu một trận pháp, cũng là bởi vì duyên tế hội. Trong bốn người này Lão Hàng là một tên hết sức xuất sắc trận pháp đại sư, hắn nhìn ra nơi đây có đại trận gia trì, trong lòng biết tất nhiên có dị động. Bốn cái kẻ liều mạng biết được có người tại đột phá này thần cảnh tu vi, lúc ấy liền sinh lòng ác nghiệm. Muốn để Lão Hàng phá trận, liên thủ giết cái kia đột phá người, đem trên người nàng pháp bảo cho đoạt tới. Dù sao những cái kia đột phá thần cảnh, muốn độ ngũ linh luân hồi kiếp người, trên thân tất nhiên hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang theo mấy món bảo bối, để mà ngăn cản thiên hỏa thiên lôi loại hình. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, bọn họ tiến đại trận này chỗ mới rõ ràng, này đáng chết tam trọng thiên tuyệt sát trận rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bọn họ thật vất vả từ một nhân cọc nơi đó xông lại. Bây giờ lại bị quỷ linh mai phục vây quanh, chỉ có thể kiên trì tiếp tục giết. Quỷ cầu trong lòng phi thường phẫn uất, trực giác nếu như đột phá trận pháp này, tất nhiên muốn đem trận kia bên trong người, loạn đao ngược chết, để mà phóng thích trong lòng cái kia người phụ trách phòng tồn đã lâu hung lệ chi khí. Cùng lúc đó, Minh Á Tư đội ngũ lần nữa yên lặng cùng cầm nhị đội ngũ của bọn hắn ngâu gặp được. Tối như bưng thiên, tốt tại song phương trong tay đều nà mờ giữ giả Minh Châu. Này mới nhìn rõ đối phương là ai.